Đỉnh luyện thần ma, chương 646. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân 24 tuổi, Diệp tiểu thư, ngài là phù hợp với lại quy định của tứ hải khách điếm. Thu lại Trắc Niên Ngọc Phù, Thiệu Linh Linh khẽ gật đầu đối với lại Diệp tiểu nha nói. Nói xong nàng liền lui xuống, trước khi đi, nàng là không cấm nhìn vị này Diệp Thanh Nhi vài lần. 24 tuổi tu vi đã là chân huyền cảnh sơ kỳ cường giả, lại còn là đạo thể chân huyền. Tuy còn chưa sánh kịp với lại tiểu thư nhà nàng, nhưng mà đây cũng là một tôn tuyệt thế thiên kiêu rồi. Lần này thần viện tuyển chọn đệ tử cô gái này chắc chắn là đã nắm chắc một danh ngạch trong tay, thậm chí là không cần phải thông qua khảo hạch. Hóa hình chi thuật này quả thật là lợi hại, nhìn thấy Trắc Niên Ngọc Phù báo lên không có giống với lại tuổi thật của nàng, Diệp tiểu nha trong lòng là cảm thán không thôi. Hóa hình chi thuật môn này thần thông, nàng trước đây chỉ nghĩ nó có thể cải biến dung mạo của mình mà thôi, không nghĩ đến ngay cả tuổi tác cùng thể chất của nàng cũng có thể thay đổi được theo. Đây thật sự là một thần thông thần kỳ mà, không biết nàng hiện tại có thể qua mặt được Từ Phàm ca ca hay là không. Chỉ là ta đây là có thể chất gì? Diệp tiểu nha trong lòng là không khỏi suy tư. Đạo thể thể chất cùng số tuổi là do Sa lão căn cứ vào ngày ấy gặp một vị tỷ tỷ tên là Diệp Thanh Nhi bắt buộc nàng biến hóa. Còn là về thể chất thật sự của nàng đến nay vẫn là còn chưa có biết a, Như đã kiểm tra xong, như vậy chúng ta lập tức so tài đi. Diệp tiểu nha là tạm thời bỏ qua cái chuyện hóa hình chi thuật lợi hại cùng thể chất của mình qua một bên, vận chuyển càn khôn thiên băng quyết công pháp, hàn băng chân nguyên phát ra, làm cho không gian xung quanh như là rơi vào một chốn cực hàn chi địa. Nhìn cái tư thái này của Diệp tiểu nha, tất cả mọi người xung quanh quan chiến biết cô gái này là muốn đem Thiệu Mỹ Liên đánh bại một cách nhanh chóng nhất một dạng. Hừ, ta là sợ ngươi hay là sao? Triển sinh thủ chi thuật, sát, Thiệu Mỹ Liên gương mặt cũng lạnh lẽo tựa băng xương, cũng không có ý nói nhiều với lại Diệp tiểu nha nữa, xuất thủ cũng là đem ra tuyệt chiêu của mình. Mộc hệ chân nguyên của nàng liền là hóa thành trăm ngàn đằng sợi, như một cái mạng nhện hướng Diệp tiểu nha sát đến. Nhìn cái gương mặt kia của Diệp tiểu nha, nàng là tức giận đến ngứa gan, chỉ là đạo thể chân huyền sơ kỳ cảnh giới mà thôi, vậy mà lại nghĩ ăn chắc đạo thể chân huyền trung kỳ viên mãn nàng đây một dạng. Cô ta dựa vào cái gì mà dám khinh thường nàng như thế? Nàng là trong lòng đã thầm thề, không cho cái Diệp Thanh Nhi đáng ghét này một cái bài học sâu sắc, tuyệt đối là sẽ không có bỏ qua. Tứ hải khách điếm, thượng tầng một gian khách quý bên trong, ha ha ha. Hóa Văn huynh, lần này đứa con bảo bối của huynh là gặp phải nguy hiểm rồi a. Dương Tương Tử nhìn vào cái quang ảnh trước mặt, cất tiếng cười lớn vô cùng sảng khoái đối với lại Thiệu Hóa Văn bên cạnh nói. Ha ha ha, Tương Tử huynh, chưa đến bước cuối cùng, cũng là không nên suy đoán lung tung a. Thiệu Hóa Văn cũng là cười lớn, không hề có một tia e ngại gì với lại Dương Tương Tử, người hiện đang nắm giữ trong tay tình báo của cả tòa thiên nhược đại lục này. Nha, Hóa Văn huynh. Không lẽ Mỹ Liên nha đầu này còn có tuyệt chiêu gì còn chưa có sử dụng hay là sao? Dương Tương Tử đây cũng là hơi kinh ngạc một chút, nhìn qua Thiệu Hóa Văn hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn tình hình chiến đấu bên dưới kia, lấy ánh mắt hóa thần chí tôn của hắn, sao lại có thể không nhận ra, Thiệu Mỹ Liên tuy là cảnh giới cao hơn Diệp Thanh Nhi kia một bậc, còn nắm trong tay một môn nhị giai thần thông, chỉ là Diệp Thanh Nhi kia còn lợi hại hơn. Hàn băng chân nguyên một kích kia là có thể tăng phúc gấp 3 lần thực lực, nhìn qua Diệp Thanh Nhi còn có ẩn giấu đến. Hắn đây là không khó để nhận ra Thiệu Mỹ Liên là đang rơi vào nhược thế, không quá một hai chiêu nữa, Thiệu Mỹ Liên chắc chắn là phải thua. Hắn là không tin Thiệu Hóa Văn không nhìn ra được, thế nhưng tên bằng hữu này của mình vẫn còn nói cứng, không lẽ Thiệu Mỹ Liên còn có át chủ bài nào còn chưa xuất ra hay là sao? Hắn trong lòng là nghi hoặc không thôi, hắc hắc. Tương Tử huynh, ngươi là tiếp tục xem, thì sẽ biết được thôi. Thiệu Hóa Văn là không có trực tiếp trả lời Dương Tương Tử, mà là cười một cách đầy ẩn ý nói. Ân, vậy ta đây cũng là chống mắt nhìn xem, nhà đầu Mỹ Liên là chuyển bại thành thắng như thế nào. Dương Tương Tử cũng là gật đầu nói. Hắn biết đồng giai cảnh giới trong lúc giao thủ, lực lượng cường đại mạnh hơn đối thủ của mình, cũng chưa chắc có thể giành chiến thắng, người nào có nhiều át chủ bài hơn. Người đó sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Thiệu Mỹ Liên là con gái của Thiệu Hóa Văn, một tên giàu có nổi tiếng tại Thần Thành, trang bị cho con gái của mình một ít bảo vật phòng thân, không có gì là chuyện hiếm lạ cả. Hắn cũng muốn biết, trong tình cảnh này, Thiệu Mỹ Liên là sẽ đưa ra cái thủ đoạn gì. Tương Tử Huynh vẫn còn chưa điều tra ra được Bát Hoang Thành bên kia đã xảy ra chuyện gì hay sao? Thiệu Hóa Văn nhìn thấy Dương Tương Tử đang nhìn vào quang ảnh chiến đấu của đám hậu bối, thế nhưng tâm hồn lại thả đi nơi nào, còn là vô cùng trầm tư thần sắc, không khỏi là lên tiếng hỏi. Tại bên trong thần thành Dương gia, hắn cùng Dương Tương Tử vốn là một đôi bằng hữu thân thiết. Với cái thân phận lục tinh luyện đan sư của mình, không khó để cho hắn hiểu biết được một số bí ẩn bên trong cái lục tinh bá chủ thế lực này. Cho nên, nhìn vào gương mặt trầm tư của lão hữu mình, hắn liền là đoán được đến hiện tại Dương Tương Tử đang lo lắng đến cái vấn đề gì. Hai, vẫn là không có được tin tức gì chuẩn xác cho lắm, nửa tháng trong vòng, như còn không thể hiểu được nơi đó đã xảy ra chuyện gì, cái chức tổng quản tình báo này của ta cũng là đi tong. Dương Tương Tử không khỏi thở dài một tiếng nói. Từ khi nhận được mệnh lệnh của thần chủ Dương Đình Phong điều tra cái chết của Dương Thiên Nguyên, trải qua nhiều khó khăn cùng bồi vào Bát Hoàng Thành 20 tôn hóa thần cường giả, hắn cũng là sơ bộ nắm được một số tin tức cần thiết có giá trị. Tại nơi trông như bình thường Bát Hoang Thành kia, là có ẩn giấu một tôn cường giả, hơn nữa còn là đặc biệt cường đại một tôn đạo thể hóa thần chí tôn cường giả. Thân phận chân thật của người này như thế nào, hắn là còn chưa biết rõ lắm. Chỉ nghe người bên trong gọi tên kia là Sa Lão mà thôi. Đạo thể chí tôn, Dương Thiên Nguyên rất có thể chết vào trong tay của người này. Hắn sau khi biết được đến những cái này, liền là muốn đem tất cả chuyện này báo cáo lên cho thân chủ Dương Đình Phong. Rất là đáng tiếc, cổ ma đại lục bên kia là xảy ra đại sự quan trọng cần đến Dương Đình Phong qua bên đó tọa trấn, hơn nữa còn là khá dài lâu một quãng thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên những gì hắn điều tra được cũng chỉ tạm gác lại, chưa giải quyết được gì. Chỉ là vận rủi liên tiếp kéo đến với lại bản thân hắn, thần chủ qua bên cổ ma đại lục thời gian dài, thiên nhược đại lục bên này đương nhiên cũng cần một người đến trấn thủ. Người này là Dương Đình Nguyên, thúc thúc của thần chủ Dương Đình Phong, tay này tạm thời tiếp nhận quyền thần chủ chức vị, còn nhìn hắn không có vừa mắt cho lắm. Vị này quyền thần chủ sau khi là biết Dương gia mất đi 20 vị hóa thần, đem hắn mắng một trận rất thảm, còn là muốn hắn trong thời gian ngắn nhất điều tra ra chính xác Sa Lão thân phận. Hắn là muốn tái khởi động cho người điều tra, lại nhận được tin sét đánh, một tháng trước Bát Hoang Thành là xảy ra kinh thế đại chiến, tất cả những người tại Bát Hoang Thành cũng là trong trận chiến đó bị diệt đi. Không có ai biết trận chiến kia là người nào gây ra, cùng thắng bại như thế nào, chỉ biết sau trận chiến đó, đạo thể chí tôn Sa Lão kia cùng Diệp Tiểu Nha Tiểu Thành Chủ đi theo hắn là không hề có tin tức, sinh tử không rõ. Dương Đình Nguyên sau khi biết chuyện này, là ra lệnh cho hắn trong vòng một tháng, bằng mọi giá là phải tìm hiểu xem nơi đó xảy ra chuyện gì, nhất là đám người Sa Lão kia tin tức, qua đi nửa tháng rồi, như tiếp theo nửa tháng nữa, hắn vẫn là không làm được việc, như thế hắn có thể về vườn dưỡng lão được rồi. Tương Tử Huynh, người cũng là đừng nên quá mức lo lắng. Đình Nguyên bệ hạ không biết công việc tình báo khó khăn, chờ thần chủ từ cổ ma đại lục trở về, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thiệu Hóa Văn là an ủi đối với lại Dương Tương Tử nói. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.